Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378. Chương 378. Ta cho còn không được ư? Đến a, đánh bại ta, chiến thắng ta, hủy diệt ta. Đến a, đánh bại ta, chiến thắng ta, hủy diệt ta. Tại một tiếng tiếng điếc tai nhức óc gào thét âm thanh bên trong. Dài đến 10 vạn trượng tử kim cự long dùng đôi kia vô cùng sắc bén long trảo. Trọn vẹn đem vạn trượng cự nhân hủy diệt hơn 100 lần nhiều. Mỗi một lần hủy diệt phía sau, kiên cường lâm động đều sẽ rút ra thập đại thần vật lực lượng. Tiếp tục xây dựng ra cao lớn vạn trượng trắng bạc cự nhân. Không biết mệt mỏi hướng tử kim cự long lại lần nữa phát động hung hãn không sợ chết công kích. Một lần lại một lần, 100 lần lại 100 lần rốt cục. Tại thứ 537 lần thời điểm, lâm động cũng không còn cách nào rút ra thập đại thần vật lực lượng. Vạn trượng cự nhân ầm vang sụp đổ sụp đổ. Một đạo thon gầy thân ảnh vô lực từ giữa không trung ngã xuống mặt đất. Vung lên đầy đất bụi mù. Nguyên lai ta thật như vậy phế a, ngã xuống tại đất lâm động tiêu cự mơ hồ. Chán nản nắm chặt lại đau nhức vô cùng song trường. Hắn bại, không chút huyền niệm bại. Bại đến triệt để như vậy. Tiểu tử, ngươi đã rất tốt, cho giỏi hơn thầy. Thanh Chí tên kia tại chiến bại thứ 399 lần thời điểm liền bất đắc dĩ đưa ra rút khỏi, bản tọa cực kỳ thưởng thức ngươi, nhưng mà khuôn phép chính là quy tắc, ngươi bại, thối lui đi. Ngồi thẳng tại liên hoa bệ đá bên trên lục chỉ thánh long đế, trên mặt một vệt vẻ hân thường, tay áo nhẹ nhàng vung lên, một đạo không gian vòng xoáy nhanh chóng nổi lên, chậm rãi đem lâm động thôn phệ đi vào. Vẫn là muốn tiếp tục trước khi đi lối cũ, triệu hoán thôn phệ chi chủ tàn ảnh phủ xuống sao? Ai, cũng được, đánh không được tìm phụ huynh kỳ thực cũng không tính mất mặt. Đã như vậy, như thế, lâm động gục đầu xuống, nhìn đã bị thôn phệ một nửa thân thể, bất đắc dĩ thở dài. Cùng lúc đó, tại cái kia xa xôi đông huyền vực một chỗ, lục, chỉ, quái, long, một tên thân thể tinh tế, áo khoác ngắn tay mỏng một đầu tóc dài màu băng lam tuyệt đại giai nhân. Giống như có cảm giác đột nhiên nâng lên đầu, hiện ra băng lam màu sắc thanh mâu bỏ qua không gian cùng thời gian ngăn cản. Tầm mắt buông xuống, ý niệm trong không gian. Đây là, đang lúc lâm động dự định triệu hoán thôn phệ tổ phù bên trong thôn phệ chi chủ tàn niệm. Thời gian, một đạo hiện ra băng lam hoa văn cổ lão phù văn bỗng nhiên từ mi tâm nổi lên. Điểm điểm băng ý lan tràn ra. Lục, chỉ, quái, long, ngay tại băng chi ấn phù hiện lên một tích tắc kia. Một đạo như vạn năm băng xuyên băng hàn triệt cốt khẽ kêu âm thanh theo đó tại phương này cổ giới. Bên trong, trùng trùng điệp điệp mà vang vọng mà lên. Băng băng băng băng chủ. Một mực biểu hiện đến trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc lục chỉ thánh long đế. Bỗng nhiên sắc mặt cuồng biến, như gặp quỷ đồng dạng tìm kiếm âm thanh phương hướng. Nếu như nói thôn phệ chi chủ, lục chỉ thánh long đế là treo lên đánh hết thầy không phục tuyệt thế mãnh nhân. Cái kia danh xưng phù tổ phía dưới mạnh nhất đệ tử băng tổ. Cái kia như thần linh cao cao tại thượng, không tình cảm chút nào băng chi nữ thần, chính là chuyên chế bọn hắn những cái này đau đầu tồn tại. Lục chỉ thánh long đế tuy nói chiến lực yếu hơn thôn phệ chi chủ, nhưng nếu là cùng toàn lực động thủ, cơ bản có thể duy trì 7 bại 3 thắng kết quả. Nhưng nếu là cùng đối đầu băng chủ, chắc chắn là 10 trận chiến 10 bại, không có sức đánh trả chút nào. Vài phút bị dậy làm rồng loại kia, tại đi qua vô tận tuế nguyệt bên trong, băng chủ tôn này cấm kỵ tồn tại, cho luôn luôn tâm cao khí ngạo lục chỉ thánh long đế lưu lại qua rất rất nhiều nghĩ lại mà kinh. Khắc sâu ký ức, thiên thọ, ngươi nếu là sớm nói cái này nhân tộc tiểu tử là ngươi bảo bọc người, bản tọa về phần lãng phí nhiều thời gian như vậy sao? Bất quá chỉ là một bộ phá khô lâu nha, ta cho còn không được sao? Ta cho. Sắc mặt ảm đạm Lục Chỉ Thánh Long Đế rung động run rẩy đứng lên. Vừa nghĩ tới hắn rõ ràng chủ động trêu chọc tới băng chủ cái kia nữ nhân điên, liền nhịn không được bắp chân như nhũn ra. Lục Chỉ Quái Long, ngươi lại dám đánh tổn thương nam nhân ta, muốn chết? Xa ở thần bí chi địa tôn này vĩ đại tồn tại, hiển nhiên không hứng thú nghe Lục Chỉ Thánh Long Đế giải thích. Nàng không để ý, hừ lạnh hạ xuống, vô tận băng ý lặng yên không một tiếng động xâm nhiễm toàn bộ cổ giới. Một cái cực lớn đến không cách nào hình dung băng lam đại thủ bỗng nhiên đạp phá hư không. Tại Lục Chỉ Thánh Long Đế vô cùng hoảng sợ ánh mắt bên trong ầm vang chụp xuống. Tại cái kia che khuất bầu trời băng lam đại thủ phụ trợ phía dưới, thân hình dài đến 10 vạn trượng tử kim cự long như một cái nhỏ bé con kiến hôi, chỉ tới kịp phát ra một tiếng rên rỉ, liền ầm vang nghiền nát mà ra. Còn mời băng chủ bớt giận, tuyệt đối không nên vọng động. Sắc mặt cuồng biến Lục Chỉ Thánh Long Đế trong nội tâm tràn ngập vô tận hối hận. Tại biết rõ không địch tình huống phía dưới, còn đến kiên trì xuất thủ chống lại. Bát bộ Thánh Long, Chấn Ma Đài, quái dị hào quang màu tử kim quét ra, cách xa trên đường chân trời, 8 đầu thân hình dài đến 10 vạn trượng màu vàng Thánh Long cùng kêu lên gào thét, kéo lên một tòa không nhìn thấy cuối cùng liên hoa ghế đá ầm ầm nghênh đón tiếp lấy. Nhưng mà, vô dụng, băng lam cự trưởng hạ xuống, hết thảy vì đó kết thúc. Thánh Long rên rỉ, Chấn Ma Đài sụp đổ, cổ giới hướng đi diệt vong, bóng đêm vô tận quét sạch. A, đánh không được về nhà tìm lão bà lời nói, hẳn là cũng không mất mặt a. Tại bóng đêm vô tận bao trùm tầm nhìn phía trước một khắc, Lâm Động vô lực xê dịch thân thể, góc cạnh phân minh trên gương mặt lộ ra một vệt dị thường mỏi mệt nụ cười. Ngốc tử, mau mau mạnh lên a, ta tại đạo tông chờ ngươi. Ngay sau đó, Vũ Mị Kiều Hanh hạ xuống, một cỗ nhu hòa lực lượng ôn nhu đem cỗ kia mỏi mệt không chịu nổi tinh thần thể đưa ra ngoài. Ngoại giới, Viễn Cổ Hóa Long Đàm bên cạnh, Nghiêm Sơn đợi 7 ngày, Hình Nhi đợi 8 ngày, đều là đến một bộ thượng đẳng long cốt ra đầm. Cái này đều đi qua trọn vẹn một tháng, Lâm Động tiểu hữu như thế nào còn chưa có xuất hiện? Theo bản trưởng lão nhìn, hắn hẳn là đi sâu vào táng cốt điện mưu cầu cao cấp hơn viễn cổ long cốt. Ngay tại tinh thần không gian bên trong tiếp nhận tộc ta cường giả thí luyện khiêu chiến. Không, không, cho dù là viễn cổ long cốt, một tháng cũng thực sự quá dài đằng đẵng. Long tộc tất cả trưởng lão cùng nhau tụ tập tại đây. Sầu Mi khổ kiểm thảo luận lấy cái gì? Đại trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Một tiếng áo gai vải bào nguyên càn thần tình có chút ngưng trọng. Lại chờ 3 ngày, Lâm Động tiểu hữu nếu là không còn ra, xin mời tộc trưởng trực tiếp xuất thủ đem lấy ra. Viễn cổ hóa long đàm lực lượng thực sự quá bá đạo. Một lúc sau, Lâm Động tiểu hữu liền vô cùng có khả năng bị đầm nước phân giải hết, hóa thành tinh hoa lắng đọng đáy đầm, khô héo trên gương mặt khe rãnh ngang dọc tóc trắng lão già. Chém đinh chặt sắt nói, tốt, vậy liền lại chờ 3 ngày. Nguyên càn thầm buông lỏng một hơi, quyết định này hiển nhiên rất khó bên dưới. Ầm ầm, ầm ầm, lúc này, trên không trung đột nhiên bão táp mãnh liệt, có thể nói khủng bố nồng đậm phong lôi chi lực giống như là điên rồi. Điên cuồng hướng mảnh khu vực này chen chúc mà đến. Oanh, dài đến ngàn trượng viễn cổ hóa long đàm bên trong, tối đen mặt nước nháy mắt sôi trào, một đạo thô chắc vô cùng màu trắng bạc cột sáng mãnh liệt phá vỡ mặt nước, xuyên thẳng tối tăm bầu trời mà đi. Tại nồng đậm phong lôi chi lực trung tâm điên cuồng quấy,